Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế đã có khí phách quá mức kiêu ngạo. Khách nhân hôm nay thuê phòng là cô. Nam nhân mở miệng, không giống ân cần thăm hỏi, cũng không đến gần. Nguyễn Điền Hy lấy lại tinh thần, vì chính mình mải so sánh nam nhân trước mắt cùng Hắc Thứ Khoan mà cảm thấy xấu hổ, hai má đỏ lên. Vâng, trên danh nghĩa cô là diễn viên, cho nên nói như vậy cũng đúng. Nam nhân gật đầu, cũng không tính tự giới thiệu hay làm gì khác, trực tiếp đi vào trong tiệm, giống như anh ta vừa rồi là đang trên đường tuần tra quốc thổ, tùy ý đưa ra câu hỏi cho một cô gái. Nguyễn Yến Hy không chút nghi ngại anh ta ngạo mạn, cúi đầu vội vàng đi ra bắp. Bên ngoài gió hơi lớn, đoạn đường tinh hoa lớn mênh mông, mặc dù đang là ngày nghỉ, thời điểm trống trải mà không chen chúc, cô rời đi cũng không lâu lắm, sợ hai nha đầu không thấy cô sẽ dính vào mấy thứ kia, cô vội trở lại bên trong bắp. Nam nhân kia vẫn ở trong pub, lúc này anh đang đứng ở quầy bar, đột ngột thấy anh có khí chất không giống với người phục vụ rượu cho khách nhân, chỉ sợ giống như toàn bộ người trong pub quỳ xuống hầu hạ anh ấy chứ. Thấy được một thân ưu việt và dung mạo đẹp, vốn ai cũng nháo nháo lên rồi, hiện tại ánh mắt của tất cả các cô gái đều dõi theo anh, không khí im lặng không ít. Anh ta xuất hiện thực gây chấn động, Nguyễn Ninh Hy là một trong số ít những người không bị ảnh hưởng, cô tuy rằng cũng nhịn không được nhìn anh ta mấy lần, do nghi hoặc mà khiến cô nhìn anh. Yến Hy tỷ, hai cậu trai trẻ vây quanh cái bàn cô đang ngồi. Nguyễn Yên Hy chỉ nhớ rõ là bọn họ là bạn học cùng với Lý Mỹ Kỳ, đúng là kiểu người trẻ tuổi dễ thương, rất nhanh đã sửa miệng từ Nguyễn Tiểu Thư thành Yến Hy tỷ. Hôm nay tỷ mới là diễn viên chính mà, bọn em còn chưa được uống một chén với tỷ đâu. Một tiểu tử nói xong, liền đưa lên một ly rượu Manhattan màu hồng anh đào. Chị không uống rượu. Nguyễn Yên Hy có chút khó xử. Tửu lượng của cô rất kém, lần trước uống rượu đã bị say như điếu đổ, hiện tại dù muốn uống cô cũng không dám uống vào. Chỉ là một chút tâm ý của bọn em. Vẫn là Tony, người theo đuổi Lý Mỹ Kỳ, nói. Nguyễn Nền Hy từ chối nửa ngày, hai người trẻ tuổi lại như cố ý không từ bỏ ý định, vẫn kiên trì muốn cô tiếp nhận ly rượu. Một cánh tay đen bóng cản trở động tác của cô, lấy đi ly rượu Manhattan kia. Loại rượu này nên uống trong một giờ đồng hồ, tôi sẽ đổi ly rượu khác cho cô. Mới nói xong, đã đem một ly rượu khác đặt tới trên tay cô. Anh đang làm gì thế? Tony nhảy dựng lên. Việc anh chàng này đã thu hút ánh nhìn của tất cả các cô gái trong pub làm cho Tony rất khó chịu. Hiện tại lại phá hỏng chuyện tốt của cậu ta. Nam nhân phục vụ rượu cũng không thèm để ý đến Tony, giống như Tony không tồn tại, trực tiếp đem một chén cũng ngâm anh đào cho Nguyễn Yên Hy. Đừng lãng phí, coi như tôi mời khách. Nguyễn Yên Hy còn kinh ngạc, có chút đâm lao phải theo lao. Cô chưa từng ứng phó qua loại tình huống này. Tony còn muốn phát tác, đồng bạn của Tony đã kéo cậu ta lại, thấp giọng nói mấy câu. Tony rốt cục ngồi trở lại ghế, sắc mặt rất khó coi. Tiểu thư hôm nay tới tiệm của chúng tôi, tất cả đồ uống của tiệm sẽ mời khách. Nam nhân nói xong, như cũ không để ý tới người khác, sau đó xoay người, rời đi. Nghe anh ta nói như vậy, nghĩ tới anh ta hẳn là một cổ đông hoặc là chủ của pub này, nhưng mà ông chủ ngay cả mời khách đều kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Bộ dáng đi khiến cho ai cũng không dám chắn lối đi của anh, thật đúng là văn sở vị văn, mới thấy lần đầu. Nguyễn Yên Hy tự dưng cảm thấy có chút buồn cười, bật cười. Tony tự hồ còn bị rượu vì đổi mà tức giận, đồng bạn Tony vội mở miệng giảng hòa. Không quan hệ, dù sao đều giống nhau. Yến Hy tỷ, em kính tỷ. Cậu ta nói xong còn dùng khuỷu tay, huých huých cậu bạn, mặt đang bí dị như không được đi đại tiện. Nguyễn Yên Hy không có cách nào, đành cùng bọn họ cụm ly. Chất lỏng thâm màu tiến vào miệng cô thiếu chút nữa cười đi ra. Cái chén Ronald Reagan vốn không phải whisky hoặc phối rượu mà là nước ô mai, cô một hơi uống cạn, thần thái tự nhiên. Sau đó không biết ăn sai dược gì, Tony đề nghị thay rượu khác cho Nguyễn Yên Hy và mình, mà tiệm cũng thay. Nguyễn Yên Hy đưa tới một ly đồ uống màu lục châu, hồng hồng, cô nâng ly uống vào mới biết đây là nước trái cây được ngụy trang như rượu. Cô không lên tiếng thì thầm trong lòng khen pub thật là có công phu tốt. Không quấy rầy hưng trí của Tony, thẳng tới khi Tony ghé vào mặt bàn, đồng bạn của Tony sớm thấy trợn mắt há mồm. Nguyễn Yến Hy không biết rằng người kia đã làm cho cô nhớ tới Hắc Thứ Khoan, vì anh ta tại sao lại giúp cô như vậy? Đáng tiếc hai nha đầu kia không giống cô, một giọt rượu không dính. Đêm khuya vừa qua, một người đã say bất tỉnh nhân sự, một người tuy rằng có thể đi đường, nhưng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Người hộ tống của tiệm Amore giờ mới có công dụng, nam nhân kia như vậy là chủ tiệm, phái hai gã khôi ngô hộ tống các cô, mỗi gã khiêng một nha đầu. Cô có thể tin tưởng tảng đá lớn cùng Thái Sơn, hai anh em họ đã làm tại pub chúng tôi từ lâu.